Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chỗ, cộng thêm ở trong lớp, Từ Trì vẫn rất được nữ sinh thích thú hoan nghênh. Nhưng mặc dù lên đại học, Trần Chi Chi vẫn ở vào thời kỳ trưởng thành, vẫn không sao thoát khỏi loại tình cảm có tên là thầm mến gì đó, mặc dù bên cạnh đã có Chu Đông. Trần Chi Chi yên lặng nghe xem Bạch Tỳ trả lời thế nào, bởi vì ngay cả cô cũng nghe thấy trong giọng nói của Từ Trì cất giấu sự tức giận nhàn nhạt. Ừ, tớ không có ý định trở lại. Tốt nghiệp bảo với người ta làm cho bản chứng thư là xong. Bạch Tề vẫn tiếp tục ăn, trả lời rất hời hợt. Từ Trì nhất thời không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Không thể không phủ nhận dung nhan của Từ Trì thật sự rất ưa nhìn. Cũng vẻ lạnh nhạt của trời đông giá rét giống như Chu Đông, tướng mạo ấm áp giống như ánh nắng khác hẳn với vẻ mặt. Từ Trì đẹp nhưng cũng chỉ biểu hiện ở bề ngoài. Anh ta giống như bông hoa kiêu căng nở trong mùa xuân, trước sau đều phát ra thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ đến chói mắt. Cao ngạo như hoa hướng dương, giống như không thể nào coi thường được. Cho dù lúc này anh ta đang có bộ dáng lườm nguýt, Trần Chi Chi cũng cảm thấy anh đẹp trai đến chết người. Trần Chi Chi cúi đầu chọc chọc vào trong chén cháo. Bây giờ cô cảm thấy có lỗi với Chu Đông, cô không nên có ý nghĩ như vậy. Vậy tôi thì thế nào? Từ Trì hơi vươn thẳng người lên hỏi. Bạch Tề, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Đợi cậu thêm 4 năm nữa sao? Tôi không bảo cậu phải đợi. Vậy ý của cậu là tôi đang rất ngu xuẩn, không nên chờ đợi cậu chăng? Bạch Tề không trả lời. Từ Trì dường như là đã nổi nóng, duy trì tư thế, chừng người không hề nhúc nhích. Bát mì mới ăn được một nửa, Bạch Tề tự như đã no rồi, hoặc là chẳng qua đã chịu đựng đủ rồi, đặt đũa xuống. Từ Trì, cậu có thể đứng lên như vậy được không? Cậu muốn tôi cho cậu một câu trả lời thế nào đây? Điều cần phải nói tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn cùng với cậu, cho nên tôi cũng không muốn bảo cậu chờ. Những lời nói này vừa dứt, không khí liền trầm mặc. Trần Chi Chi cúi đầu cũng không dám nhìn vẻ mặt của bạn họ, chỉ núp ở một bên. Cảm giác mình ở chỗ này thật là khó xử và lúng túng. Thực sự là một bóng đèn sáng choang, một con kỳ đà cản mũi. Tiếng chuông vang lên, tựa như có một tin nhắn được gửi tới. Trần Chi Chi vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn, là Chu Đông gửi tới. Em đang ở đâu? Buổi tối có rỗi không? Trần Chi Chi vội vàng mượn cơ hội nói. À, Bạch Tề à, tớ có việc phải đi trước đây. Ừ. Hai người còn đang giằng co với nhau, nên cũng không có ai chuyển động quay đầu lại, chỉ có giọng nói của Bạch Tề vẫn rất bình tĩnh. Quay đầu lại, đọc số điện thoại của cậu cho tớ, chúng ta có thể liên lạc với nhau một chút. Được. Trần Chi Chi vừa đi ra được mấy bước, liền nghe thấy giọng nói của Từ Trì ở phía sau. Vậy tại sao ngày hôm qua, cậu lại cùng tôi lên giường? Mặc dù tốc độ nói chậm chạp, từng chữ từng câu, nhưng âm thanh truyền đến có thể nghe thấy rõ ràng. Trần Chi Chi hơi dừng bước một chút. Cậu có thể nói cho tôi biết lên giường đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho việc tôi thích cậu, hay là không phải là cậu thì không thể? Cậu là lần đầu tiên. Sau đó thì sao? Nhưng ngược lại chính là Bạch Tề nói chuyện trước sau vẫn rất tỉnh táo, rất không nể mặt. Câu nói kế tiếp thì Trần Chi Chi không nghe được, nhưng mà cục diện của bữa ăn sáng hôm nay cô có thể hiểu được. Trong đầu Trần Chi Chi không biết rốt cuộc nên buồn hay nên vui. Điện thoại di động lại báo có một tin nhắn nữa gửi tới. Chi Chi. Trần Chi Chi suy nghĩ xem nên trở về hay là không nên trở về. Cuối cùng cô vẫn quyết định không trở về. Vừa mới cất điện thoại vào trong túi, liền chạm mặt với Chu Đông đang cùng Phương Ca đi tới. Từ xa, Phương Ca đã nhìn thấy Trần Chi Chi, liên tục vẫy vẫy. Chi Chi. Trần Chi Chi vừa nhìn thấy Phương Ca vẫy vẫy tay về phía cô, đã cảm thấy có một chiếc máy hát kiểu cổ điển với chiếc loa màu vàng to tướng đang đi về phía mình. Bởi vì từ Chu Đông và Lão Vương, người bạn cùng phòng mà cô đã từng hình dung, Phương Ca, vốn tên là Phương Ca, ngoại hiệu Phương Ca, Phóng Ca, siêu trùm sò KTV, người được tặng cái tên thân mật là cái loa to. Sự miêu tả kia nhiều khi là nói nhảm, có khi là do bát quái, có khi là tin đồn, hoặc có khi là do nói bừa nhiều, nói chung là từ rất nhiều nguồn. Chi Chi, ái chà, sao lại khéo gặp được em thế này? Chào anh. Trần Chi Chi gật đầu một cái nhìn về phía Chu Đông. Anh gửi cho em tin nhắn, em nhận được chưa? Chu Đông mặc một chiếc áo choàng màu đen, phong y cúi đầu hỏi. Lúc này tay Trần Chi Chi đang cất cầm điện thoại di động vào túi, hơi chột dạ cúi đầu. Chưa đâu. Chu Đông liếc nhìn cô một cái, không tỏ thái độ gì. Hôm nay là sinh nhật Lão Vương, anh ấy mời chúng ta đến ăn mừng, em có đi không? Trần Chi Chi ngẩng đầu lên. Hôm nay ư? Sao anh không nói sớm? Hôm nay bọn anh cũng mới biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net